Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518 đến. Bồi Khôn đến chùa Kim Các hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản là muốn tìm một chỗ thanh u không người núi rừng, hóa thành nguyên hình cảm ứng thiên địa tự nhiên, đem mấy năm nay tâm đắc thể hội lắng đọng lại một phen, nguyên bản cho rằng kia phiến sơn mạch từ từ cằn cỗi hoang vu, Phật tức loãng đến cực điểm, ứng sẽ không có ai ở phụ cận thành lập chùa miếu. Ai ngờ vừa đi liền cảm ứng được trong núi nho nhỏ chùa Kim Các, Ngộ Du thần thức thật xa liền chú ý tới hắn, vì thế truyền âm thỉnh hắn đi vào tiểu tọa luận kinh. Bồi Khôn vẫn chưa cố tình che giấu yêu tu hơi thở, chỉ là đem thuộc về Kỳ Lân nhất tộc đặc có hơi thở giấu đi. Tu sĩ cấp cao tra xét khi chỉ như là thủy thuộc tính xa lạ yêu thú, sẽ không nhận thấy được thân phận thật của hắn. Yêu tu có thể ở tam giai hóa hình cực nhỏ, đầu nhập Phật môn càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bồi Khôn thường xuyên đã chịu lớn lớn bé bé chùa miếu trung đại sư mời, phần lớn ôm có một tia nhàn nhạt lòng hiếu kỳ cùng với điểm hóa thiện ý. Ngộ Du cũng không ngoại lệ, ta lúc ấy nhìn đến chùa danh Kim Các, liền nghĩ đến ngươi từng nói qua biến mất ở Thanh Liên vực chùa Kim Các. Uyển chuyển hỏi thăm một phen, mới biết Ngộ Du chủ trì đó là nguyên Kim Các đại chùa chủ trì Trần. Hắn dưới gối hai cái đệ tử, một người kêu Ngộ Du, một người kêu Mạnh Trương, đều là vừa mới tiến giai thiền định lúc đầu, nghe được Mạnh Trương hai chữ, Bồi Khôn thần sắc khó tránh khỏi có chút biến hóa. Trần đại sư thấy hắn như thế liền nói thẳng hỏi hắn hay không biết được Mạnh Trương thân phận, ta không muốn cùng hắn đánh lời nói dối, nói là vẫn luôn đang tìm Mạnh Trương, lại không có cụ thể mục đích, chỉ là muốn gặp một lần, hỏi nói mấy câu mà thôi. Trần đại sư ngay từ đầu có chút do dự, thẳng đến ta cho thấy thân phận, còn đem ngươi đưa Mạnh Trương nhập Thanh Liên vực chùa Kim Các một chuyện nói ra, hắn mới đồng ý cùng Mạnh Trương đưa tin. Mạnh Trương vẫn luôn ở núi sâu tu hành, đến thiền định lúc đầu mới rời núi du lịch. Tuy nói Trần đại sư chỉ làm hắn ở vạn Phật vực nội, không thể truyền tống đến nơi khác, hắn cũng hưng phấn đến giống như mới ra lung chim nhỏ, vì tránh cho hắn gặp nạn bị lừa hoặc chơi tâm nổi lên bốn phía, thành thật ổn trọng Ngộ Du vẫn luôn theo bên người. Hai người đang ở khắp nơi tìm kiếm Phật Sơn thăm viếng, hiểu được, thu được đưa tin liền nhanh chóng đuổi trở về. Ta vừa thấy đến hắn liền biết hắn cùng tiểu ta tuyệt đối có cùng nguồn gốc, kia hài tử sinh đến cùng tiểu ta thập phần tương tự, chỉ là cho người ta quan cảm không lớn giống nhau. Đãi hắn trở về ta mới biết được, hắn truyền thừa ký ức đã ở chậm rãi mở ra, ngẫu nhiên sẽ nghe được một ít như có như không triệu hoán, nhưng trước sau nghe không rõ ràng. Trần xác định Bồi Khôn xác thật không có ác ý, dần dần buông cảnh giác, nói cho hắn 20 năm trước từng có một người trúc cơ trung kỳ thiếu niên tới chơi, tiểu ta ký ức hẳn là khôi phục đến tương đối nhiều, nhưng hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là như thế nào làm. Ký ức rốt cuộc không phải chỉ đạo, chúng ta yêu tu cũng chỉ có thể tham khảo ký ức, mà vô pháp bằng chuyến này sự. Theo Trần đại sư nói, dịch ta tới khi vẫn chưa ôm thiện ý, nhưng ác ý tựa hồ cũng không thâm, như là một cái ở hắc ám cùng quang minh chi gian lạc đường ngây thơ thiếu niên, nhất thời không biết nên làm gì lựa chọn. Sau lại Trần đại sư khuyên đi rồi hắn, cuối cùng hai người đều chưa từng gặp mặt. Mạnh Trương hiện giờ ẩn ẩn cảm giác được trên đời còn có một cái khác cùng chính mình sấp xỉ người, nhưng hắn tâm tính bình thản, ánh mắt cùng tâm thần đều đặt ở tu đồ phía trên, rất ít đi thâm tưởng trong đầu này đó tạp niệm. Mạnh Trương đơn thuần như giấy trắng, không hề phòng bị tâm. Thấy Trần đại sư cho phép sau, hắn nói cho ta trong đầu thường xuyên nghe được quen thuộc lại xa lạ giọng nam kêu gọi, làm hắn đi trước Đông Thanh Điện trợ giúp tổ tiên thoát vây, trừ này triệu hoán cùng đối dịch tà cảm ứng, Mạnh Trương ngẫu nhiên còn sẽ nhìn đến một ít thanh long lọt vào tàn sát, tu tiên vực hủy diệt không hoàn chỉnh hình ảnh. Này đó điểm xấu việc làm hắn có chút bối rối, chỉ có đọc kinh Phật Nghe xong Trần Đại Sư giảng kinh mới có thể dần dần bình phục xuống dưới, Triệu Hoán hắn khẳng định là ác long không thể nghi ngờ. Hắn mục đích không rõ. Vạn nhất có hại này hai đứa nhỏ tâm, bọn họ đi liền tuyệt không còn sống khả năng. Ta khuyên Mạnh Trương không cần nghe từ Triệu Hoán. Nhưng hắn lại nói này Triệu Hoán rất khó kháng cự. Từ trước vẫn là chỉ là mỏng manh thanh âm. Theo tu vi tiệm cao, ký ức càng rõ ràng, Triệu Hoán lực cũng liền càng cường. Bồi Khôn sau khi nói xong than khẽ, lại nói tiếp, khi cách đã lâu, không biết hắn hiện tại ý tưởng hay không thay đổi. Nếu nghe theo Triệu Hoán, lần này vô cùng có khả năng đi vào thành yêu vực chờ đợi bí cảnh mở ra. Mọi người nghe xong đều không biết như thế nào cho phải. Hai con rồng hồn muốn rời đi, nhất định có sinh linh sẽ trả giá đại giới. Huyền điểu nhất tộc thiết hạ cấm chế sẽ không dễ dàng khiến cho ai phá vỡ, nên không phải là mượn tiểu ta cùng Mạnh Trương thân thể đi. Tựa như đoạt xá như vậy. Trước làm Đông Thanh Điện hấp thụ bọn họ hồn phách, rồi sau đó nhân cơ hội cướp đoạt thân thể. Phất y, người không phải nghe Thừa Trùng nói qua bọn họ bỏ dùng chờ đợi thập tổ hồn linh biện pháp. Chỉ nghĩ muốn hai đứa nhỏ tới cứu sao? Trung vận đầu bỗng nhiên cơ linh một phen, nghe được mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng. Ngay cả yêu nhất cùng người đối nghịch Hâm Vân đều cảm thấy vô cùng có khả năng, muốn thật là như vậy, chúng ta có phải hay không nên ngăn cản hai đứa nhỏ tiến vào bí cảnh? Phất y tưởng tượng đến chặt đứt liên hệ nhiều năm tiểu ta. Trong lòng liền có một cổ nói không rõ sầu, nàng tin tưởng chính mình cùng đồng môn đối tiểu ta dạy. Dỗ, hoặc nhiều hoặc ít có thể ảnh hưởng đến đứa nhỏ này. Hắn muốn đối mặt không chỉ có là chưa biết tương lai, còn có nội tâm cùng ký ức chiến đấu, một bên là nhận hết tra tấn tổ tiên hồn linh, một bên là chính mình tu đồ cùng quang minh tương lai. Vô luận vứt bỏ kia một bên đều không dễ dàng. Hai đứa nhỏ ký ức sẽ theo tu vi tiệm cao khôi phục đến càng thêm rõ ràng. Nếu là không để ý tới vây ở Đông Thanh Điện long hồn, liền sẽ vẫn luôn đã chịu ký ức tra tấn, thời gian dài tra tấn sẽ tàn phá một người nội tâm, sinh ra chấp niệm cùng tâm ma. Đến lúc đó tu luyện cũng sẽ dừng bước không trước, nhưng nếu là xả thân tương trợ, căn bản liền không có cái gì tương lai đáng nói, các ngươi nhọc lòng như vậy nhiều làm gì? Long tộc sự làm long tộc chính mình giải quyết, nhìn đem các ngươi sầu đến. Chậc chậc chậc, Hâm Vân đối những việc này không hề cảm giác. Đối nàng tới nói mặc kệ long tộc kết cục như thế nào, chỉ cần cùng Lệ Tiêu không đội trời chung là được. Đến nỗi cùng bọn họ kề vai chiến đấu chính là thượng cổ long hồn vẫn là dịch tà Mạnh Trương, điểm này cũng không quan trọng, linh thuyền bay nhanh đi trước. Không nhiều lắm ngày đã đến Cửu Tinh Sơn Mạch ở ngoài. Mọi người một đường cũng không lại đề cập dịch tà cùng Mạnh Trương. Vô giải vấn đề nhiều lời vô ích. Hâm Vân nói tuy vô tình, nhưng có một chút xác thật rất có đạo lý. Đây là long tộc sự. Hẳn là từ dịch tà cùng Mạnh Trương chính mình tới làm quyết định đến Sơn Mạch ngoại thảo nguyên khi. Mọi người liền thấy lớn lớn bé bé linh thuyền đã ngừng trên mặt đất. Có tám đại tông, tứ đại các, tam thiên vực nội đại hình gia tộc. Còn có rất rất nhiều tán tu tạo thành lâm thời thế lực, bởi vì này chỗ bí cảnh ở vào thiên nhiên. Trận pháp dày đặc Cửu Tinh Sơn Mạch, từ trước bảo quang hiện thế cũng không có yêu tu tiến vào trong đó. Ai cũng không biết bí cảnh hay không hạn chế tu vi. Các đại tông tộc thế lực phái tới tu sĩ không nhiều lắm. Từ Nguyên Anh đến Trúc Cơ đều có. Người được chọn trải qua chọn lựa kỹ càng quyết định. Xưng được với là tinh nhuệ, Phất Y đãi linh thuyền giáng xuống mặt đất khi hướng ra phía ngoài đảo. Qua, liền ở trong đám người tìm được rồi hảo chút quen thuộc gương mặt. Còn không có tới kịp đi xuống linh thuyền, lưỡng đạo hấp tấp thân ảnh liền từ trong đám người bài trừ chiều bọn họ này phương chạy tới. Hết chương.